Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1085, chương 1059. Vân Đào Chi, bốc lên một viên Vân Đào Chi, Bạch Mi trên dưới lật xem một chút, Vân Đào Chi có người thường lớn chừng ngón cái, óng ánh trong suốt, mặt ngoài sinh trưởng vô số đạo văn, toàn thân kim hồng sắc. Ở tận cùng bên trong hạch tâm vị trí, còn có một sợi màu trắng nhạt mây mù ở bên trong không ngừng biến đổi. Trước mắt tam cái dương lớn trong từng cái bên trong đều có suốt 1000 viên Vân Đào Chi. Vân Đào Chi chân quý, Thục Sơn toàn lực lục soát cũng chỉ ở thời gian 1 tháng trong. Thu thập được 1000 viên tác dụng Vân Đào Chi, nếu như không phải là Cương Minh trùng hợp tới chuộc nhân. Bạch Mi nhất thời thật đúng là thu thập không đủ cùng Hy ước định 3000 viên Vân Đào Chi. Sư Tôn, Cương Minh đã đem bọn họ nhân cũng tiếp đi. Bọn họ còn hy vọng có thể trước tiên đem Xích Bạt phần thế hạm cũng mang đi. Kéo đến Bạch Mi bên. Người, Cương Minh đem một phần thục kim thủ sách đưa cho Bạch Mi. Cương Minh cùng chúng ta ước định tốt tiền chuộc. Đã nộp tầng 7 tả hữu. Còn có 3 thành bởi vì tương đối chân quý. Cương Minh nói chỉ có thể từ trụ sở chính điều tới. Còn phải cần một khoảng thời gian. 7 thành, bọn họ ngược lại sảng khoái. Đem chiếc kia đại hạm trả lại cho hắn môn đi. Liếc một cái trên tay thục kim thủ sách. Bạch Mi khẽ mỉm cười. Không có sẽ ở chuyện này cùng Cương Minh quấn quýt. Chúng ta và người lưu lạc ước định cũng nhanh đến. Lần này khống chế thời gian nhánh sông, rất có thể sẽ đưa tới một người tối cao dòm ngó. Cho nên vi sư không chuẩn bị ở bên trong tông làm chuyện này. Đem một khối bàn tay đại kim bài, giao cho Khương Minh, Bạch Mi dặn dò. Đây là bên trong tông đại trận tổng khống trung su. Lần này vi sư muốn tập trung lực lượng. Nhất cử khống chế thời gian nhánh sông. Chuyện này chúng ta làm rất bí mật. Nhưng là phải phòng bị hữu tâm nhân mai phục. Đại sư huynh của ngươi đang ở chạy trở về. Nếu quả thật có đột nhiên tình huống. Các ngươi liền toàn lực tử thủ. Chờ đến vi sư giành ra thủ hoặc là đại sư huynh của ngươi chạy về. Hết thảy liền bụi bậm lắng xuống. Nhận lấy Thục Sơn đại trận tổng khống trung su. Khương Minh gật đầu một cái, đồ nhi minh bạch, nửa tháng sau mang theo 365 mặt ngân quang sáng chói la bàn hy. Dẫn một đồng lớn tộc nhân lần nữa viếng thăm Thục Sơn Kiếm Tông. Nhìn hy thân thủ đầu người kia dũng động, hoặc cao hoặc thấp người lưu lạc. Bạch Mi cười khẽ mấy tiếng, hy lão huynh, sợ không phải đem toàn bộ tộc quần cũng mang tới đi. Nâng một quả du động 12 cái kim tuyến. La bàn, hy cười ha ha một tiếng. Thật đúng là, khống chế toàn bộ thời gian nhánh sông không phải đợi nhàn ăn cắp thời gian. Như thế làm trái thiên ý, là sẽ gặp phải to lớn trừng phạt. Cho nên cái này sự tình, chúng ta phải chuẩn bị đầy đủ lại đầy đủ. Đúng Bạch Tông chủ đáp ứng ta Vân Đào Chi. Nghiêm túc nói rõ lần này cần làm việc nghiêm trọng tính. Hy thoại phong nhất truyền. Lại hỏi chính mình tâm tâm niệm đọc Vân Đào Chi. Đã sớm chuẩn bị đầy đủ. Phất ống tay áo một cái. Hy trước mặt. 3 thanh kim biên dương gỗ rộng rãi xuất hiện. Đoàng đoàng đoàng. Nắp mở ra. Thật chỉnh tề bày ra ở trong dương Vân Đào Chi. Để cho Hy cùng với toàn bộ người lưu lạc tộc quần hô hấp. Cũng trở nên dồn dập không ít. Thật là Vân Đào Chi, không kìm lòng được bốc lên một viên Vân Đào Chi. Hy há mồm phun ra một đạo ngũ sắc phong. Ở nơi này nói ngũ sắc gió thổi tập hạ. Vân Đào Chi biểu sắc không ngừng dung nham. Trong đó tâm lý kia nói mây mù. Là bắt đầu biến hóa càng thường xuyên. Là một tầng cuối cùng biểu sắc hòa tan xong. Kia sợi màu trắng nhạt mây mù hoàn toàn giải phóng, không có biểu sắc trói buộc, kia sợi bất quá tiểu lớn bằng ngón cái mây mù, trong khoảnh khắc tăng vọt nhét đầy toàn bộ đại điện, nồng nặc trong mây mù, ngọt mát khí tức để cho những người lưu lạc tất cả đều miệng to mút vào những thứ này mây mù. Trên mặt cũng hiện lên say mê sung sướng thần sắc. Cuối cùng một luồng mây mù bị Hy thu nhập trong miệng. Hấp thu mây mù Hy hòa người lưu lạc lộ ra tinh thần rất nhiều. Trên đầu màu bạc chữ thập khôi cũng xuất hiện không ít huyền diệu tỉ mỉ đường vân. Xa cách 1.500.000 năm, rốt cuộc lại tìm đến bực này thần vật. Từ trong thâm tâm phát ra một tiếng cảm khái. Hy ngẩng đầu nhìn về phía đang ở nhiều hứng thú nhìn bọn họ Bạch Mi. Bạch Tông chủ Kiến cười. Chúng ta người lưu lạc là trời sinh dị loại. Không giống sinh linh một loại có thể ăn bữa ăn ăn. Thân thể chúng ta chỉ cho phép chúng ta ăn tinh khiết nhất đồ vật. Mà Vân Đào Chi trong Vân Linh Vụ chính là trong thiên địa tinh khiết nhất vật chất một trong. Kia, trước 1.500.000 năm đâu rồi? Các ngươi đều tại ăn cái gì? Thế gian lớn không thiếu cái lạ. Người lưu lạc là trời sinh có thể ăn cắp thời gian dị loại. Kỳ ẩm ngực thói quen quái gì cũng có thể tiếp nhận. Thời gian, chúng ta ăn cắp thời gian chi lực coi như lương thực. Nhưng thời gian chi lực là thời gian băng lãnh nhất vật chất. Dùng thời gian chi lực sẽ để cho thân thể chúng ta mỗi một tấc đều biến thành sắc bén kết tinh thể. Cảm giác kia nếu như lăng trì vạn lần. Hồi tưởng lại dùng thời gian chi lực cảm giác, không ít người lưu lạc cũng đánh dùng mình. Thời gian chi lực lạnh giá, nhưng là thế gian chi cực hạn, bình thường tiếp xúc ngược lại cũng đoán, mà phải đem này lạnh giá chi nguồn suối nuốt vào trong bụng. Vậy càng là vô biên hành hạ, cho nên những năm gần đây người lưu lạc tộc quần số người càng ngày càng ít. Phần lớn đều là bởi vì chịu đựng không thời gian chi lực lạnh giá. Tình nguyện tươi sống mà chết, cũng không nguyện ý lại được kia như địa ngục hành hạ. Lần này Hy mạo hiểm bại lộ chính mình tộc quần, cùng Bạch Mi làm giao dịch, chính là hy vọng tới duy trì chính mình tộc quần. Nếu không ở tiếp tục như thế, người lưu lạc tộc quần sớm muộn sẽ hoàn toàn diệt tuyệt. Vân Đào Chi cũng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị dùng hết. Đến khi đó đây, nhìn Hy đối với Vân Đào Chi yêu thích không buông tay, Bạch Mi lại hỏi ra một cái khác sâu sắc vấn đề. Vân Đào Chi cực kỳ chân quý, sản lượng số lượng dự trữ cũng nhỏ vô cùng. Hy muốn lấy Vân Đào Chi coi như người lưu lạc tộc quần lười lấy sinh tồn tân thủ đoạn. Hiển nhiên là không thực tế. Đi được tới đâu hay tới đó đi. Những thứ này Vân Đào Chi đủ để kéo dài tộc quần 10 vạn năm sử dụng. Hy vọng ở trong cái thời gian này, ta có thể tìm tới còn lại vật thay thế. Nói đến tộc quần ngôn ngữ, Hy trong giọng nói cũng toát ra mấy phần mệt mỏi cùng nặng nề. Đã như vậy, vậy thì chúc ngươi nhiều may mắn. Không có ở cái vấn đề này cùng Hy quá nhiều thảo luận. Người lưu lạc tộc quần trời sinh liền có lực lượng cường đại, cùng gần như vô hạn thọ nguyên, mà ở hưởng thụ những thứ này đồng thời, bọn họ cũng phải gánh vác tương đối bó tay. Thiên đạo chí công, không có bất kỳ sinh linh có thể chiếm hết thiên hạ đại diệu. Đây là quy tắc, cũng là luật sát, cẩn thận từng ly từng tí đem Tam Dương Vân Đào Chi thu cất. Mặc dù những thứ này Vân Đào Chi không thể để cho hắn tộc quần một mực kéo dài tiếp, nhưng ít nhất có thể bảo đảm ở sau khi trong một thời gian ngắn, các tộc nhân không cần nói nữa dùng thời gian khổ sở. Đây cũng là Hy tại sao phải mạo hiểm cùng Bạch Mi giao dịch lý do. Vân Đào Chi ngươi thu, chúng ta có thể bắt đầu sao? Chậm rãi đứng dậy, Bạch Mi cư cao lâm hạ nhìn Hy hòa một đám người lưu lạc. Lần này có người lưu lạc phụ trợ, hắn tất nhiên có thể hoàn toàn khống chế thế giới Thục Sơn thời gian nhánh sông. Là Thục Sơn tranh thủ số lớn thời gian. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.